Nói cho ta biết người các người lai lịch gì. Cả ta nhất định sẽ có biện pháp hòa hoãn với các người. Nếu như ta không có đoán sai, các người tới từ Chí Dương giới. Trong đó có mấy tôn giả xưng vương cả thời đại, tỏa ra khí tức của dị hình. Phong Phi Vân nghiêm túc nói. Nghe được tất chữ xuất còn bảo lưu một nửa cho mình. Vừa rồi đi, có một chuyện vui không dứt. Một ngón tay có thể làm vương giới chi vương xuất hiện. Dương giới tiểu công chúa và mấy tôn giả này, vì sao tham gia thần đô? Tất chữ xuất cảm giác không rõ. Rất khó nói. Quần Long Phệ Thiên chính là lúc tranh đoạt thần tấn vương triều, càng lan tới gần âm dương hai giới. Bọn họ có lẽ xem chúng ta như nô lệ. Phong Phi Vân nói. Tất chữ xuất sững sờ. Sở huyết nhân thần bình của dương giới trì vương. Với năng lực cực kỳ mẫn cảm của người dương giới, sừng quốc của hắn hiện tại như con thỏ nhỏ, rút sạch năng lượng của đối thủ. Người tốt chưa? Nếu là tốt thì ta mặc kệ người. Ta muốn đi tham gia chiến đấu này. Thần sắc Phong Phi Vân ngưng trọng, thần thể bên ngoài có chiến y đặc chế, chế giả thần phận của Long Hồ cùng phòng. Tất chữ xuất đứng lên, kinh ngạc nói. Chẳng lẽ đây là tai kiếp? Phong Phi Vân gật gật đầu nói. Ta bại lộ thân phận, rất nhiều đặt ánh mắt lên người của ta. Ngay cả Tam Công Hòa Thuận đã trăm năm rồi. Cả bản không có người nào âm thầm ra chỉ thị với La Phù công chúa. Người này chính là Long Thanh Dương. Phong Phi Vân thời điểm còn là yêu kiếm truyền nhân. Tự nhiên không có người nào quá chú ý tới hắn. Có thể đang âm thầm giở trò quỷ. Nhưng mà sau khi bại lộ, thì rất nhiều người sẽ không bỏ qua. Chúng sẽ bố trí tai mắt khắp nơi. Đương nhiên Phong Phi Vân cũng không e sợ chiến. Đang muốn chiến đấu leo thường, tranh phong với anh hùng thiên hạ. Vậy người xem ai là đối thủ? Tất chữ xuất nhìn qua biểu lộ ngưng trọng của Phong Phi Vân, liền có thể đoán được chiến đấu sẽ cực kỳ gian nan. Đối thủ không phải chuyện đùa. Đồng Phương Kính Thủy. Phong Phi Vân nói. Cái gì? Kính Thủy? Xong, thua chắc rồi. Tất chữ xuất cũng không thể nào xem trọng Phong Phi Vân. Dù sao Đồng Phương Kính Thủy đã thành danh nhiều năm như thế. Tại thần tấn vương triều, người có thể đánh bại hắn không vượt qua 3 người. Mà Phong Phi Vân hiện tại ló đầu ra, tuy danh khí nổi bật, hơn nữa mang theo cái mũ thiên tài đệ nhất, càng làm cho người ta cho rằng không được. Thế hệ trẻ bất mãn. Tại chiến đài chữ thiên, Đồng Phương Kính Thủy ăn mặc giáp da bạch tê, thần cao 8 thước, uy phong lẫm lẫm. Trên lưng có đại kỳ ước ao chấm dứt, cho người ta cảm giác khát máu cuồng bạo, làm gì giống thiên bình thần tướng. Muội muội, người yên tâm, Phong Phi Vân muốn lấy La Phù công chúa quả thực chính là chuyện hoang đường viển vông. Ta nhất định đánh bại hắn để hắn không lấy công chúa được. Đồng Phương Kính Thủy hai tay quấn thiết lần, bao tay này mạnh mẽ cứng rắn, chín khí ức người, uy thế hoàng kim. Gần cầu phía rất nhiều thiên tài tuấn đang đứng dưới chiến đài chữ thiên. Đồng Phương Kính Thủy giống như hạc giữa bầy gà, y phục màu trắng, ôm tỳ bà trong tay, nhỏ nhã nói. Thời gian 4 năm, hắn hiển nhiên đã lớn. Đúng vậy, 4 năm trước hắn chỉ là mao đầu tiểu tử. 4 năm sau... Đồng Phương Kính Thủy nói. Nếu các người xem trọng hắn như thế, cho dù toàn lực ứng phó cũng chưa chắc không thể thắng hắn. Giọng Đồng Phương Kính Nguyệt nhạt dần. Toàn lực ứng phó trong 80 chiêu đánh bại hắn. Đồng Phương Kính Thủy vô cùng tự tin, chiến khí lăng vân. Cầu ngũ trí tồn thần khí tự vọt lên, có thể thay đổi trời đất. Ngần cầu phía có rất nhiều thiên tài tuấn kiệt, có lão đầu đi qua, chính là nhị đại gia gia của Đồng Phương Kính Nguyệt cùng Đồng Phương Kính Thủy. Lão nhân cưỡi lên lưng con dê núi, tay còn cầm một thanh gỗ, nói. Tiểu Nguyệt Nhi không ai lo lắng, nhị đại gia đáng thương cho nàng. Một lão đầu râu tóc bạc trắng, quần áo trên người đầy miếng vá. Người ta sẽ cho rằng, đó là kẻ nghèo kiết hủ lậu, chính là tam đường già của ngân câu Việt, cười nói. Tiểu Nguyệt Nhi rốt cục vẫn thắng, đó là chuyện hắn thua. Nếu như hắn thắng, ta

một con mắt là thần nhãn. Con mắt kia là ma nhãn. Trong thần nhãn bên phải, bắn xạ thánh quang trắng tinh, còn người ngưng tụ một tòa thái cực đồ văn xoay quanh. Ma nhãn bên phải bắn ra mây đen. Còn người có bộ xương trắng, ngồi xếp bằng lơ lửng, lực lượng quái dị, táo bạo bao phủ bộ xương. Hai lực lượng cùng bắn ra kinh thiên động địa. Phong Phí Vân hùa đào, đào phong xoay vòng trong không khí. Phong Phí Vân hét to. Long Hoàng quán nhật. Một mảnh đào hồng bay ra từ thiên tủy binh đàm vô cùng sắc bén, như cột sáng đầm thẳng lên trời. Rực rỡ chói mắt, làm nhiều tu sĩ dưới chiến đài nhắm tịt mắt, nếu không sẽ mù lòa. Vàng tiếng rồng ngâm. Sóng khí màu vàng ngưng tụ thành thần long uốn lượn. Thành quảng thái cực đồ bắn ra từ thần nhãn bên phải của Đồng Phương Kính Thủy, bị đào khí cắt nát, khí thế nghiền nát bẻ gãy. Bộ sơn trắng ngồi xếp bằng trong khói đen, như thể ngồi bên mép hố đen. Hốc mắt mở ra, hai đốm lửa đỏ rực nhấp nháy. Hai sơn tay vươn ra bóp đào khí hình rồng vàng. Đồng Phương Kính Thủy cùng tu luyện đạo môn thái cực nhãn và thánh ma đồng trong cổ ma quyền. Thánh ma đồng đạt đến cảnh giới khổ tịch hóa thần. Biến con mắt thành xương khô, ngưng thần thông thành xương trắng. Thánh ma ngồi trong mắt, có thể chặn lại thần pháp trong thiên hạ. Đây là xương cốt thánh ma. Nó trực tiếp bắt đào khí, há mồm nuốt vào, dùng đào khí luyện cốt. Thiền Toán Thử Sinh rung động nói. Đồng Phương Kính Thủy thì không đơn giản, có thể tham ngộ từ cổ ma, quyền khiếm khuyết ra thần thông thánh ma đồng. Dù là tiên hiệt ma môn, chưa chắc tu luyện được. Thiền Toán Thư Sinh bấm đốt tay, suy tính kết quả trận chiến này. Nhưng dù gã tự xưng là Thiền Toán Thư Sinh, cũng không thể biết hết mọi chuyện trên đời. Phong Phí Vân là người không thể suy tính. Đồng Phương Kính Thủy thì tu luyện ma chướng, che giấu thiền cơ. Thiền Toán Thư Sinh không cách nào suy tính kết quả trận chiến này. Phong Phí Vân mới tu luyện mấy năm, đã có thể chiến đấu với thiên tài tuấn kiệt đỉnh cao nhất thế hệ trẻ. Sức chiến đấu sánh bằng nửa bước cự phách. Tốc độ tiến bộ kiểu này làm người ta trố mắt lưu lưỡi. Tuy không gian không nhìn thấy chiến đấu, nhưng lỗ tai, thần thức của gã mạnh hơn kia gấp vô số lần. Tổ quân không cần con mắt, trong đầu có thể tưởng tượng cảnh vật xung quanh, không sai một ly. Mây vàng bay lên thành hình cựu ngũ chí tôn, cho cảm thấy cảm giác bá vương giáng trời. Đây là khí tượng cựu ngũ chí tôn thần của Đồng Phương Kính Thủy. Khí tượng hiện ra, chiến uy càng đáng sợ hơn. Đồng Phương Kính Thủy như khống chế thiên địa này, tất cả nghe theo lệnh của gã. Chỉ có thiên tài đỉnh cao nhất thời mới có thể khí tượng như thế. Tự như cô bảo vạn năm xuất thế dẫn đến dị tượng, con người cũng thế. Thiên tài thực sự xuất thế sẽ mang theo khí tượng, thành tựu không đơn giản. Khí tượng kết hợp với thánh ma đồng, lực lượng biến thành cường đại hơn. Bộ xương trắng ngồi xếp bằng trong khói đen đột nhiên biến to gấp đôi, chủ động tấn công Phong Phi Vân. Phượng Hoàng Thiên Nhãn. Con người Phong Phi Vân biến đỏ rực, ánh lửa vòng quanh ngưng tụ thành hai con phượng hoàng lửa. Phượng hoàng miệng cong như sắt, lồng chìm xinh đẹp rực rỡ dường cánh bay, đôi cánh dài hơn 20 thước. Hai con phượng hoàng song song bay, lửa nóng cháy đốt cả thiên địa đỏ rực, mặt đất biến thành dung nham. Sau khi Phong Phi Vân đến thiền mệnh đệ tứ trọng, thì Phượng Hoàng Thiên Nhãn tăng tiến uy lực, có thể ngừng tụ một chút hồn Phượng Hoàng, uy lực ra thần thông Thiên Nhãn. Thánh Ma Đồng là thánh thuật của ba môn, hiếm có ai thành tông thành công tu luyện được. Nhưng Phượng Hoàng Thiên Nhãn là nhãn thông của yêu tộc Phượng Hoàng, mức độ thần dị hơn xa Thánh Ma Đồng. Phượng Hoàng bay ra đốt mà vụ đèn mất sạch, cũng khí tượng cửu ngũ chí tôn thần của Đồng Phương Kính Thủy cũng bị ảnh hưởng, sắp hòa tan, bốc cháy. Thánh ma đồng ngưng tụ, thánh ma bạch cốt, bị hai con phượng hoàng đón đầu công kích đã vỡ vụn. Xương trắng cùng khói đèn bị phượng hoàng nuốt vào trong bụng. Đồng Phương Kính Thủy không dao động. Giỏi! Ánh sáng trắng lấp lánh quanh thân Đồng Phương Kính Thủy. Dựa chán sinh ra từng hoa văn trắng như rễ cây to. Khi Phong Phi Vân có suy nghĩ đó, thì một mảnh lá cây nhỏ mọc ra từ trán Đồng Phương Kính Thủy, tỏ cỡ móng cái, xanh biếc,

chấn xương cốt hắn tê dại. Đồng Phương Kính Thủy hú dài. Miệng Đồng Phương Kính Thủy phun mây đen, bên trong có vô số tia chớp đàn sen, tựa như biển sét đụng vào người Phong Phi Vân. Y phục bên ngoài người Phong Phi Vân bị đốt thành tro, lộ ra áo giáp vàng bên trong, là áo giáp truyền thừa các đời thần vương. Tổng cộng 7 bộ, gồm hộ tâm kính, 2 bao tay, 2 bao đùi, giáp ngực, giáp lưng. Thần vương chiến khải rèn luyện bằng hỏa diễm kim tinh, cứng rắn vô song, truyền thừa 6.000 năm vẫn như mới. Phong Phi Vân mặc chiến khải, làn da ánh vàng tựa như võ thần. Gần mạch toàn thân Phong Phi Vân ngưng tụ ra từng đợt thú hồn. Mỗi lỗ chân lông phát ra tiếng dã thú gầm gừ. Xương ống chân trong suốt tựa ngọc thạch. Phong Phi Vân đánh ra cú đấm. Các dị thú chiến hồn ngưng tụ thành nước lũ, ồ ạt kéo ra ngoài. Cú đấm đánh ra 9.998 dị thú chiến hồn. Lực lượng này kinh thiên động địa, uy lực đập vỡ núi sông, khai thiên tích địa. Đồng Phương Kính Thủy cũng điền máu đánh nhau. Hắn vươn hai tay ra, một tay ngưng tụ tiên vân, một tay bấm ma chướng. Hai tầng mây di chuyển trong tay Đồng Phương Kính Thủy. Hắn như thần linh chúa tể thiên địa. Hai lực lượng va chạm trên chiến đài, bộc phát tiếng nổ đình tài nhức óc, làm bình chướng trận pháp quanh chiến đài suýt tàn vỡ. Cựu phách chấn thủ chiến đài vội lấy ra linh khí hình dạng như cái lồng phòng ẩn chiến đài. Bình chướng trận pháp quanh chiến đài bị sóng xung kích mãnh liệt chấn vỡ. Nếu không có ánh sáng linh khí bay xéo qua đỡ năng lượng tứ tán, thì khán giả dưới đài đã bị văng miệng chết. Ngân Cầu Việt Tam đại gia lòng mồ hôi chán lẩm bẩm: Hai tiểu tử hung dữ thật, Lục lão tử còn trẻ sao không mạnh như thế. Cái này không giống người trẻ tuổi đánh nhau, mà sánh bằng đại nhân vật tù điền rơi đánh nhau sống chết. Phong Phi Vân điều động hơn 9.000 dị thú chiến hồn hợp lại làm một, ngừng tụ trên 5 đấm cứng đối cứng với Đồng Phương Kính Thủy. Một cú đấm đánh ra có uy lực trời sụp đất nứt. Trong thế hệ trẻ, Đồng Phương Kính Thủy nổi tiếng có lực công kích tuyệt đối, một bàn tay có thể đập chết một vị vương giả trẻ tuổi. Phong Phi Vân thì nổi tiếng về tốc độ, nhưng bây giờ hắn bỏ sở trường cùng sở đoàn. Phong Phi Vân không chọn vận dụng ưu thế của mình, dùng tốc độ siêu mau đánh lén quấy rối. Ngược lại, cứng đối cứng với Đồng Phương Kính Thủy. Nhiều người cảm thấy Phong Phi Vân bị điên. Một chuỗi công kích toàn là quyết đấu mãnh liệt nhất. Trên chiến đài rung lắc dữ dội, có chỗ nứt rạn. Chiến đài này đúc bằng ngọc thiết, bên trong chứa vạn đạo trận phù. Nhưng hiện tại, người thủ hộ không chịu nổi, Phong Phi Vân và Đồng Phương Kính Thủy công kích mãnh liệt, sắp tàn vỡ. Một lão nhân phẩy quạt lông khẽ thở dài. Phong Phi Vân dù gì thấp hơn Đồng Phương Kính Thủy một cảnh giới. Tuy sức lực mạnh, nhưng cứng đối cứng với Đồng Phương Kính Thủy, rất có thể sẽ thua ngay. Mắt Thiền Toán Thử Sinh sáng rực, phản bác lại. Nguồn gốc lực lượng của Phong Phi Vân ở chỗ, cơ thể hắn cường đại, sức kéo dài càng dẻo dài. Nguồn gốc lực lượng của Đồng Phương Kính Thủy ở chỗ thần thông thuật pháp, cần linh khí từ phủ khổng lồ làm nền móng, tiêu hao nhanh. Phong Phi Vân cứng đối cứng với Đồng Phương Kính Thủy, có lẽ vì muốn hao hết linh khí từ phủ trong người hắn. Linh khí cạn kiệt, thì sức chiến đấu cũng bị tàn rã. Lão nhân lắc đầu nói, tu vi đến cảnh giới như Đồng Phương Kính Thủy, thì đan điền từ phù tựa biển rộng, lưu trữ ngàn vạn linh khí từ phù đã là ít. 360 bệnh huyệt mở ra là có 360 thần hà, có thể dẫn động linh khí trong thiền địa liên tục nhập vào người bổ sung linh khí. Thiền Toán Thử Sinh cãi lại, nhưng Đồng Phương Kính Thủy sử dụng thần thông ma đạo song tu, có thể phát huy ra sức chiến đấu hơn tu sĩ cùng cảnh giới gấp 10 lần, tương đương tiêu hao linh khí từ phù nhiều hơn người bình thường gấp chục lần. Sức chiến đấu của Đồng Phương Kính Thủy đúng là hùng mạnh, mênh mông, liên miên không dứt. Chấn không khí tàn rã thành nước, vỗ vào người có thể vỡ xương đứt thần kinh. Người bình thường làm sao đỡ nổi lực lượng có 9.998 dị thú chiến hồn. Đồng Phương Kính Thủy làm được. Đồng Phương Kính Thủy đánh ra thần thông và ma công, sức chiến đấu hùng hồn. Sức mạnh cỡ này, 7 con long hổ rưỡi. Lực lượng 7 con long hổ là nửa bước cựu phách. Đồng Phương Kính Thủy mới thiền mệnh ngũ trọng, đã đánh giá bảy con rưỡi. Đồng Phương Kính Thủy cao giọng quát. Phong Phi Vân, người muốn dùng lực lượng làm cạn kiệt linh khí của ta là hành động ngu xuẩn. Nói thật cho người biết, ta có bất được thánh thụ, lực lượng liên miên không dứt, dù tranh tài một tháng cũng không thấy mệt. Thiên địa rung lắc, quyền ảnh như 18 ngọn núi nhỏ đấm ra. Bình thường tu sĩ thiền bệnh đệ ngũ trọng, dốc sức chiến đấu, sẽ vừa đánh nhau vừa hồi khí. Nếu không sau ngàn chiêu linh khí sẽ sói mòn nhiều. Nhưng tên cuồng Đông Phương Kính Thủy này thì triển thần thông đạo môn, mà công mà môn cùng lúc. Tiêu hào hơn biến sắc mặt gấp 10 lần, lại không hề bị tiêu hào chút nào. Trong tử phủ cung khổng lồ hơn người bình thường gấp 100 lần, tựa biển cả màu tím. Đây là điểm mạnh của thiên tài đẳng cấp sử thi, không cần sợ kiệt sức. Phong Phi Vân cười nói. Người nói sẽ đánh bại ta trong vòng 80 chiêu. Bây giờ chúng ta đánh nhau bao nhiêu chiêu rồi? Hơn ngàn chiêu đúng không? Tù vì hai người siêu cao, trong 10 phút đã đánh nhau hơn 1.000 chiêu, đánh kinh thiên động địa. Không nhiều tu sĩ thấy rõ thân hình Phong Phi Vân, Đồng Phương Kính Thủy. Nhiều người chỉ nghe một chuỗi tiếng nổ. Biểu tình của Đồng Phương Kính Thủy nghiêm nghị. Vậy ta sẽ cho người thấy thần thông vô thượng thực sự của ta, để người thua vui vẻ. Đồng Phương Kính Thủy đứng thẳng, một bóng ma bay ra khỏi ngực, hình dạng dữ tợn, toàn thân đen thui, cao mấy chục thước. Đây là một cái bóng đen, bá khí to lớn. Phong Phi Vân ở trước mặt nó nhỏ như con kiến. Bóng ma màu đen duỗi tay ra, bàn tay to vỗ xuống hất bay Phong Phi Vân, lực lượng cường đại cỡ 8 con long hổ. Lực lượng 9 con long hổ của cự phách, giữa lực lượng 7 con long hổ và 8 con long hổ, tuy chỉ cách nhau một con số, nhưng chênh lệch tính theo cấp số nhân. Lực lượng con long hổ xem như cường giả trong nửa bước cự phách. Môn chủ một tiền môn đập bàn đứng dậy, giật mình kêu lên. Trời ơi, Đồng Phương Kính Thủy tu luyện ma trùng thành công. Ma trùng là thứ mạnh hơn ma căn. Trong thời kỳ thượng cổ, những người ma môn không mấy ai tu luyện ra ma trùng được. Người tu luyện ra ma trùng sẽ được phong làm môn chủ ma môn đời tiếp theo ngay. Tuy Đồng Phương Kính Thủy mới tu luyện ra một cái bóng ma trùng rất là mờ ảo, nhưng mọi người đều tin một điều. Cho gã thêm 100 năm, chắc chắn Đồng Phương Kính Thủy sẽ luyện ra ma trùng thực sự, có thể gây dựng lại ma môn mới. Ma trùng và thánh thụ đều xuất hiện. Đây là khí vận, ngộ tính khổng lồ biết bao, nên mới tu luyện thành công hai loại thần thông có 102 trên đời. Nhiều đại nhân vật tiên môn nhìn nhau, cảm giác áp lực nặng nề. Đồng Phương Kính Thủy chắc chắn sẽ trở thành siêu bá chủ Thần Tấn Vương Triều. Trong thế hệ trẻ, không còn ai tranh phong với hắn nổi. Bóng ma to lớn lại ra tay, lực lượng mãnh liệt tựa như nước lũ ập xuống. Phong Phi Vân đứng trên chiến đài, trong đàn điện có một thanh đồng cổ thuyền bềnh bồng, dùng hợp với luân hồi tật tốc. Bàn tay bóng ma to lớn đập vào người Phong Phi Vân. Cùng lúc đó, hắn chủ động bay xuống chiến đài. Nhưng người ngoài xem thì như Phong Phi Vân bị bóng ma đánh bay, miệng hộc máu té xuống chiến đài. Phong Phi Vân rơi xuống chiến đài, dùng ống tay áo lau khóe môi. Phong Phi Vân nói. Đồng Phương Kính Thủy, không ngờ người tu luyện ra ma trùng. Ta thua, tâm phục khẩu phục. Tạm biệt. Mặt Phong Phi Vân trắng bệch, dường như bị thương rất nặng. Phong Phi Vân phất tay, nhanh chóng rời đi. Tuy Phong Phi Vân nói thua tâm phục khẩu phục, nhưng mọi người nghe ra hắn không phục chút nào. Đồng Phương Kính Thủy đứng trên chiến đài chẳng hề vui sướng. Còn người Đồng Phương Kính Thủy co rút nhìn chằm chằm bóng lưng Phong Phi Vân. Gã cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Trận chiến này kết thúc, Đồng Phương Kính Thủy chiến thắng, Phong Phi Vân thua thảm, nhưng không ai coi thường hắn. Dù sao Đồng Phương Kính Thủy không chỉ tu luyện ra chiến đài còn có ma trùng. Hai thần thông cộng lại gần như vô địch trong thế hệ trẻ, có thể xưng hùng trong thế hệ trước. Trận chiến thứ hai bắt đầu, Hồng Diệp Hoàng Tử đối chiến Thiên Đào Cổ Thố. Phong Phi Vân đi rất nhanh, mãi khi đến chỗ vắng người, mặt hắn nhanh chóng ửng hồng, không giống người bị thương. Phong Phi Vân biến thành luồng khói xuyên qua các điện vũ hoàng thành, chạy hướng đế cung. Trên chiến đài,